Bẩm tiểu thư, lúc Vũ Hạ bị thương thì không được chữa trị kịp thời, nhưng mấy ngày này được Ánh Thu tỷ tỷ dốc lòng chữa trị, đã tốt lên không ít. Đầu lưỡi bị thương tổn có thể khôi phục đến 7 phần so với trước đây. Vũ Hạ ngày sau nói chuyện sẽ có chút chậm chạp, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nghênh Hạ đích thực là một cô nương cẩn thận, tuy rằng thường ngày tính tình có chút hoạt bát nghịch ngợm một chút, nhưng đối với chuyện... Vân Thiên Mộng chuyển ánh mắt nhìn bộ dáng nàng thành thật trả lời vấn đề của mình, nhất thời lại nghĩ tới Dung Vân Hạc, chỉ cảm thấy thật là chủ tử thế nào thì dạy ra nha đầu như thế ấy. Nghênh Hạ cùng Nguyên Đông thường ngày vẫn giữ khoảng cách với người khác, nhưng đối với những người mình để ý lại là thật lòng quan tâm. Mà từ lần mình cùng Dung Vân Hạc từ biệt ở Hoàng Cung kia vẫn không có dịp gặp lại. Chuyện mà trước đó vài ngày cụ công công đến đây bẩm báo, sợ cũng là điều mà trong lòng Dung Hiền Thái Phi đặc biệt mong mỏi rồi. Dù sao, lúc đầu Dung Hiền Thái Phi sở dĩ miễn cưỡng gật đầu đáp ứng đồng ý nhận mình làm nghĩa nữ, hoàn toàn do áp lực từ Thái Hậu cùng Sở Vương bức bách. Mà đúng lúc ấy lại vừa khéo xảy ra chuyện Khúc Trường Khanh, Dung Hiền Thái Phi tất nhiên là nhìn ra điều mà Ngọc Cản Đế lo lắng, nhân cơ hội áp chế việc này. Chỉ có điều, đối với Vân Thiên Mộng mà nói cũng rất tốt, có thể rời xa Hoàng Cung ngươi lờ ta gạt, tự nhiên là điều làm cho tâm tình vui vẻ, dù sao thêm một danh hiệu, nguy hiểm cho mình cũng tăng thêm một phần. Vân Thiên Mộng tuy biết danh hiệu quận chúa sẽ khiến nhiều người kính nể, nhưng lại sẽ đem đến vô số đố kỵ, chẳng bằng sự thanh nhàn của một tiểu thư tướng phủ. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Vân Thiên Mộng cầm phương thuốc trong tay giao cho Nghênh Hạ xong, lúc này mới bảo nàng mở cửa nội thất. Chỉ thấy Vân Nhược Tuyết dẫn Vân Yên, Vân Dịch Dịch không đợi thông báo liền đi đến. Hôm nay có việc gì vậy? Ba vị muội muội lại cùng lúc đến Khởi La Viên của ta thế này? Vân Thiên Mộng từ bên cửa sổ đứng lên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt mỉm cười quét qua ba người đang theo nhau mà vào, cuối cùng dừng lại trên mặt Vân Yên. Vân Yên tất nhiên là hiểu rõ ý tứ của Vân Thiên Mộng, chỉ là nét mặt hơi đỏ lên, ngại ngùng hướng Vân Thiên Mộng cười yếu ớt một cái, liền cúi đầu. Vân Thiên Mộng thấy nàng lại bày ra biểu tình từ trước đến nay chưa từng thấy, lại thấy Vân Nhược Tuyết cùng Vân Dịch Dịch đều một thân xiêm y lượt là, trong lòng nhẩm tính thời gian hôm nay, bỗng nhiên hiểu ra, nhẹ cười nói, đều ngồi đi. Lập tức bảo Nghênh Hạ châm trà cho ba người, bản thân lại chờ các nàng mở miệng. Sao tỷ tỷ vẫn còn mặc trang phục thường ngày? Hiện tại thời gian đã không còn sớm, chúng ta đều đang chờ cùng ra ngoài đấy. Vân Dịch Dịch vừa ngồi xuống liền mở miệng, cũng không thấy Vân Nhược Tuyết một bên sắc mặt âm trầm, làm như bản thân mình là tiểu thư tướng phủ vậy. Lời này nói xong, Vân Dịch Dịch không khỏi ưỡn bộ ngực bằng phẳng, tựa như muốn cho mọi người nhìn thấy trang phục rất tinh tế của nàng ta hôm nay, trong lòng rất đắc ý. Dịch Dịch thật đúng là nóng lòng. Lần này nôn nóng ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng là muốn đi gặp tình nhân. Cũng đừng quên, chúng ta đi ra ngoài là đại diện cho tướng phủ, cũng không thể đem thói quen xấu trốn thôn giã biểu hiện ra ngoài, để tránh liên lụy đến tướng phủ. Đối với Vân Dịch Dịch đang nóng lòng như lửa đốt, Vân Nhược Tuyết tuy rằng trong lòng cũng sốt ruột, nhưng lại như cũ không quên châm chọc đối phương vài câu. Nhất là khi thấy bộ dạng khoa trương, khoe mẽ của Vân Dịch Dịch càng khiến cho Vân Nhược Tuyết trong lòng càng thêm khinh bỉ. Nghe vậy, sắc mặt Vân Dịch Dịch liền trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia phẫn nộ, lập tức lạnh nhạt mở lời châm biếm, nhị biểu tỷ nói phải. Nhưng là, Dịch Dịch dù sao cũng là trưởng nữ của phụ thân, bá phụ tuyệt sẽ không đem Dịch Dịch sánh đôi cùng một người con vợ thứ. Nhị biểu tỷ thật là thảm, vốn là đã là thứ nữ. Hiện nay Tô Di Nương cũng không được sủng ái như trước kia, đại sự cả đời của nhị biểu tỷ đã có thể có chút mông lung, tương lai nếu là kết duyên cùng con vợ thứ, chẳng phải thứ nữ cùng con vợ thứ lại sinh ra hài tử thì dù thế nào cũng không được mọi người đối đãi tử tế rồi đi. Nói xong, Vân Dịch Dịch mở cái quạt thơm trong tay, bắt chước theo dáng dấp của tiểu thư danh môn khuê các trốn kinh đô, hơi che khuất một nửa khuôn mặt, cúi đầu cười thành tiếng. Vân Nhược Tuyết trợn mắt nhìn vẻ đắc chí ấy, hận không thể bổ nhào tới kéo cái khuôn mặt đang tươi cười của Vân Dịch Dịch lại mà tát mấy cái vào miệng. Vân Thiên Mộng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh của Vân Dịch Dịch, ý cười bên khóe miệng nhạt dần, lập tức mở miệng, nếu tất cả mọi người đều nóng lòng muốn xuất môn, cần gì phải đến Khởi La Viên. Ta thấy hôm nay khí trời nóng bức, thực sự không muốn ra khỏi cửa, mấy muội muội cứ tự nhiên đi. Nói xong, Vân Thiên Mộng liền dùng mắt ra hiệu cho Nghênh Hạ một cái. Nghênh Hạ hiểu ý, lập tức mở miệng, mời ba vị tiểu thư. Thấy Vân Thiên Mộng không muốn đi ra ngoài trong ngày quan trọng này, trong mắt Vân Nhược Tuyết cùng Vân Dịch Dịch lập tức xẹt qua một tia vui mừng, vẻ tươi cười trên miệng liền tăng thêm vài phần. Dù sao, nửa năm qua tên tuổi của Vân Thiên Mộng đã len lỏi như cỏ xuân lọt vào trong tai các thế gia tại Kinh Đô, để lại trong lòng các danh môn vọng tộc ấn tượng rất sâu sắc, càng được Sở Vương Phủ cùng Dung Phủ vô cùng coi trọng. Nếu hôm nay Vân Thiên Mộng theo đi ra ngoài, chỉ sợ rằng càng thêm lấn áp danh tiếng của cá. Tỷ tỷ, hôm nay phụ thân dặn dò, để người mang theo ba người chúng ta rời phủ. Phụ thân có nói đại tỷ trời sinh tính tình trầm ổn, cũng không sợ gây ra tai vạ gì. Vân Yên lúc này nhanh miệng nói ra, khiến cho hai người bọn họ nhìn chằm chằm, mà trong mắt Vân Yên cũng tràn đầy vẻ thành khẩn nhìn Vân Thiên Mộng. Một câu trầm ổn kia, đối với Vân Yên mà nói là sự đảm bảo tốt nhất. Dù sao, Vân Nhược Tuyết được Vân Huyền Chi nhất mực sủng ái, Vân Dịch Dịch lại được Lão Thái Thái thập phần yêu thích. Nếu hai người đến lúc đó tranh cãi ầm ĩ lên, chỉ e mình nhất định là không áp chế được. Sợ rằng Vân Huyền Chi cùng Lão Thái Thái đồng thời đều sẽ trách tội nàng. Biện pháp duy nhất đó là mời Vân Thiên Mộng cùng ra ngoài thưởng ngoạn, cũng là nhiều thêm cho mình một tầng bảo đảm. Vân Thiên Mộng sao lại không biết được tâm tư Vân Yên, chỉ là đối với tranh cãi ầm ĩ của hai người trước mặt, Vân Thiên Mộng trong lòng không chút cảm giác hứng thú, vừa định mở miệng từ chối, lại bị Vân Dịch Dịch giành trước. Chỉ thấy Vân Dịch Dịch nét mặt tươi cười đến gần bên Vân Thiên Mộng, thân mật kéo cánh tay của nàng làm nũng, đại tỷ tỷ vẫn cứ theo chúng ta ra ngoài đi. Mấy ngày gần đây phụ quốc công phủ xuất hiện chuyện lớn như vậy, mặc dù cuối cùng Trường Khanh biểu ca có thể rửa tội, nhưng mà tỷ tỷ nhất định cũng đã lo lắng không ít. Không bằng thừa dịp hôm nay nhân ngày hội chức nữ ra ngoài giải khuây. Nói xong, trong mắt Vân Dịch Dịch mang theo vẻ chân thành tươi cười nhìn về phía Vân Thiên Mộng, mà Vân Nhược Tuyết nghe ra trong lời nói của nàng có hàm ý liền cười, mở miệng phụ họa, đúng vậy, tỷ tỷ, không bằng theo bọn muội ra ngoài giải khuây. Cả ngày sầu muộn tại Khởi La Viên quả thực vô vị, huống hồ, phụ quốc công phủ hiện nay được hoàng thượng nhất mực tín nhiệm, tin tưởng những tiểu thư con nhà thế gia kia cũng sẽ không dám cười nhạo tỷ tỷ đâu. Vân Yên không ngờ chỉ một câu nói của mình lại dẫn đến sự châm chọc của hai người đối Vân Thiên Mộng. Bây giờ ai chẳng biết trưởng tôn của phụ quốc công phủ đã từng bị hoài nghi là bán nước thông đồng với địch. Tuy rằng sau này Khúc Trường Khanh tội danh được rửa sạch, nhưng chuyện này lại khiến cho trong lòng mọi người đối với phụ quốc công phủ nảy sinh một chút ý tứ xa cách. Mà Vân Dịch Dịch cùng Vân Nhược Tuyết đều là một chút cũng không chịu buông tha Vân Thiên Mộng. Chỉ cần Vân Thiên Mộng có nửa điểm sai lầm, liền nắm lấy cơ hội châm chọc khiêu khích. Nghĩ đến như thế, Vân Yên trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, trong mắt tràn đầy áy náy nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Mà Vân Thiên Mộng lại hướng về nàng nở một nụ cười nhà. Con ngươi đen nhánh như ngọc trai lóe ra vẻ cơ trí, nhìn Vân Dịch Dịch đang niềm nở mời mình, Vân Thiên Mộng nở nụ cười, chỉ là nét cười nhạt xuống đáp, nếu hai vị muội muội đã nhiệt tình như thế, tỷ tỷ tự nhiên không thể từ chối nữa, chỉ là đến lúc đó liên lụy các muội cũng bị người khác chế nhạo, hai vị muội muội cũng không nên trách tỷ tỷ. Các ngươi trước ra gian ngoài chờ đợi, ta thay y phục rồi ra ngay. Vân Thiên Mộng vừa dứt lời, Nghênh Hà không để ý sắc mặt khó coi của hai người kia, lập tức đưa ba người rời khỏi nội thất. Mộ Xuân nhanh chóng tiến lên, giúp Vân Thiên Mộng chọn một chiếc áo ngoài màu tím nhạt, bên trong một chiếc áo sa mỏng đơn giản màu xanh phối hợp cùng thân váy dài màu trắng, bên hông thắt một cái dải lụa tơ tằm màu lam, cả người có vẻ nhẹ nhàng phóng khoáng tự nhiên, hoàn toàn khác biệt so với trang phục lộng lẫy của hai người Vân Dịch Dịch, Vân Nhược Tuyết.